Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nhìn ca như thế nào một quyền phá đi. Những ngày gần đây, Leeds United đám cầu thủ thật khổ không thể tả. Ortega đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là ma quỷ. Tới từ địa ngục ma quỷ, bọn hắn là bị giày vò đến đều không còn hình dáng. Mà doa những ngày này hoàn toàn là chạm tại sân huấn luyện bên cạnh. Mặc cho Ortega hành động, cái này dẫn tới lấy Radebe cầm đầu đám cầu thủ tâm bên trong bất mãn vô cùng. Nhất là Radebe là nhất. Radebe là người châu Phi không tốt. Thân thể tố chất của hắn là phi thường cường hãn. Cái này cũng không giả. Nhưng là không chịu nổi hắn lớn tuổi. Hắn năm nay đã 35 tuổi. Radebe thật không chịu nổi dạng này dày vò. Ortega nhìn một chút trong tay biểu. Sau đó lớn tiếng nói ra. Tốt, trước đến nơi đây. Nghỉ ngơi 15 phút. Leeds United đám cầu thủ trực tiếp ngồi xuống. Căn bản ngay cả gieo hò khí lực cũng không có. Lúc này, Radebe vọt thẳng đến Joa bên người. Hung ác hướng về phía Joa gầm thét. Ngươi cái này đáng chết tên điên. Mời ngươi lăn ra Leeds United. Ngươi tháp mã cái gì cũng đều không hiểu. Leeds United sớm tối hủy trong tay ngươi. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn mộng. Joa cũng là hơi sững sờ. Hắn biết Radebe đối với mình có thành kiến. Nhưng là hắn không nghĩ tới Radebe đối với mình lại có sâu như vậy thành kiến. Joa rất nhanh kịp phản ứng. Lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ đi về. Ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh. Radebe hai mắt trừng lớn hai mắt trừng mắt Joa. Hung tợn nói ra. Nên lăn chính là ngươi. Ngươi tháp mã cái gì cũng đều không hiểu. Mời ngươi nhớ kỹ. Leeds United không phải ngươi tư nhân đồ chơi. Thế nào Smith trong lòng giật mình. Hắn lập tức tiến lên. Kéo lại Radebe. Khuyên. Lucas. Chú ý lời nói của ngươi. Chủ tịch tiên sinh không giống như ngươi nghĩ. Hắn. Radebe thô bạo đánh gãy thế nào Smith. Nói ra. Tốt. Ngươi cũng không cần lại vì hắn tô son chát phấn. Hắn là hạng người gì? Ta nhìn rất rõ ràng. Thế nào Smith nhìn xem Radebe như vậy? Biết đây là 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Radebe hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Nói ra, ta đang nói một lần. Leeds United không phải ngươi tư nhân đồ chơi. Sau khi nói xong về sau, Radebe trực tiếp đem trên người mình màu vàng huấn luyện sau lưng kéo xuống. Hung hăng quẳng xuống đất. Nghênh ngang rời đi. Thế nào Smith lập tức quay người lớn tiếng la lên Radebe danh tự. Joa lập tức đưa tay nói ra. Tốt, thế nào? Không cần hô. Nhìn xem Radebe đi xa bóng lưng. Thế nào Smith thở dài một tiếng. Hiện trường lúc hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Joa. Một màn này thật sự là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Radebe cũng dám cùng trung thành đối nghịch. Joa ngược lại là rất bình tĩnh. Đi về phía trước ra hai bước. Nhìn thoáng qua Leeds United đám cầu thủ. Lạnh lùng nói. Bây giờ còn có muốn rời khỏi sao? Các ngươi yên tâm. Muốn đi. Ta sẽ không lưu. Nhưng là quyết định lưu lại. Vậy liền cho ta hảo hảo huấn luyện. Đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Một câu cuối cùng. Joa là gào thét mà ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được lửa giận của hắn. Leeds United cầu thủ nhao nhao cúi đầu xuống. Không có một cái nào đứng ra. Joa lập tức gầm thét. Đã không có. Vậy liền cho ta hảo hảo huấn luyện. Gần nhất ngoại giới một mực tại báo cáo Leeds United tức sẽ nghênh đón trận đấu thứ nhất. Nhao nhao đều tại rèm pha châm chọc lấy Joa. Bọn hắn đều đang đợi lấy nhìn Joa trò cười. Leeds United trước chủ tịch Zora Krasner tại mình chuyên mục bên trên dạng này viết. Ribery, Le Diarra, Sagna. Chimbonda, nhìn xem những tên này. Ai có thể nói cho ta tháp mã đây đều là ai? Ai trước đó nhận biết bọn này con tôm nhỏ? Chỉ bằng bọn này bóng đá nghiệp dư viên. Muốn chiến thắng Oxford United. Leeds United huấn luyện viên trưởng thật lúc điên rồi. Ngẫu không đúng. Hắn vốn chính là một người điên. So sánh với A, ta ngược lại thật ra cảm thấy Oxford United mới là cường đội. Mà Leeds United thì là một chi đến từ nghiệp dư Anh thi đấu bảo đảm cấp đội bóng. Tên điên doa thật là quá lợi hại. Hắn thật lúc đem Leeds United chế tạo trở thành nghiệp dư Anh thi đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Gerard Krasner cực điểm châm chọc sở trường. Hung hăng lăng nhục doa. Cái này còn chiếm được vô số fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Đạt được rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Lúc này, ngoại giới Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy doa. Mắng doa, xua đuổi lấy doa, để lan ra Leeds United. Ngoại giới truyền thông đưa tin cũng là cuồng biếm Leeds United. Không người xem trọng Leeds United. Mà ở thời điểm này, Liverpool Le Esos lúc báo ra tin tức mới. Leeds United 10 năm trung thần. Già đội trưởng Radebe đột nhiên đưa ra xuất ngũ. Theo Liverpool Le Esos kỹ càng đưa tin, Radebe vốn là muốn một cái mùa giải về sau lại xuất ngũ. Nhưng là bởi vì bất mãn tên điên doa điên cuồng hành vi. Bị tên điên doa bức cho lấy đã xuất ngũ. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ nước Anh đều điên rồi. Radebe có thể nói là Leeds United công huân nguyên lão. Cái này lại bị tên điên doa bức cho đã xuất ngũ. Tên điên doa thật sự là quá càn rỡ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trước tiên đạt được tin tức này. Bọn hắn là sợ ngây người. Sau đó chính là cảm thấy vô tận lửa giận. Bọn hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại từng cái trường hợp bắt đầu điên cuồng công kích doa chửi mắng. Doa, tên điên doa, người cái này đáng chết tạp toái. Lăn ra Leeds United, đánh bại tên điên doa. Tên điên doa xéo đi. Lão tử muốn đá nát cái mông của ngươi. Tên điên doa, Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn tụ tập cùng một chỗ. Giơ cao lên các loại phản đối doa cờ xí đi du hành. Bọn hắn tụ tập tại Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Kéo các loại phản đối doa cờ xí. Điên cuồng gào thét hò hét. Để doa lăn ra Leeds United. Leeds fan bóng đá thế nhưng là toàn bộ điều động. Điên cuồng phản đối. Doa trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Doa tại Leeds United gặp phải khó khăn nhất thời khắc. Cơ hồ mỗi ngày đều có một đoàn fan bóng đá đi vào Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Nháo sự, thậm chí còn có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá xung kích Leeds United câu lạc bộ đại lâu. Càng có vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là trực tiếp điểm đốt Leeds United quần áo chơi bóng. Cùng cờ xí biểu thị phản đối. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hoàn toàn đi tới doa mặt đối lập. Mà doa là không để ý đến. Hắn là toàn tâm đầu nhập vào sắp đến trận đấu này chuẩn bị bên trong đi. Doa càng là nhắc nhở Leeds United fan hâm mộ bóng đá bảo trì một cái tâm bình tĩnh. Không nên bị ngoại giới ảnh hưởng. Đều tốt huấn luyện, chuẩn bị kỹ càng cùng Oxford United tranh tài. Ribery chờ đám cầu thủ trong lòng đều là kìm nén một cơn lửa giận. Ngoại giới những này tự dưng chất vấn cùng nhục nhã để bọn hắn vô cùng tức giận. Bọn hắn đều kìm nén cái này một hơi. Chờ đợi lấy đi hung hăng phiến bọn này rác rưởi phóng viên mặt. Khiến cái này phóng viên đáng chết nhóm biết sự lợi hại của bọn hắn. Ribery bọn người tĩnh tâm xuống tới huấn luyện. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy doa bất phàm. Doa chế định chiến thuật là phi thường phức tạp. Mà lại đối với sân bóng khu vực hoạch phân thị phi thường cẩn thận. Một cái cực nhỏ đổi vị đều là yêu cầu đến cực hạn. Cái này cũng không giống như thế người ngoài ngành. Thậm chí Ribery bọn người cảm thấy doa vô cùng lợi hại. Ribery mấy người cũng là chờ mong trận đấu này đến. Bọn hắn muốn phản kích, sắc bén phản kích, doa rất hài lòng Ribery đám người biểu hiện, nhưng là có ít người biểu hiện hắn là rất không hài lòng. Bất quá, hắn hiện tại không có điểm danh, hiện cùng một chỗ một đôi trận Oxford United làm trọng, doa còn ở thời điểm này tiếp nhận Leeds United bưu báo phỏng vấn. Phỏng vấn hắn chính là mỹ nữ phóng viên Kelly. Đối mặt Kelly, doa nói như vậy. Trận đấu này là chúng ta mới mùa giải lần thứ nhất biểu diễn. Nói thật, chi này Leeds United có thể nói là một chi hoàn toàn mới Leeds United. cùng trước đó Leeds United cơ hồ không có liên hệ gì. Nhưng là chi này Leeds United thực lực nhưng không so với trước chi kia Leeds United yếu. Mà Oxford United cùng chúng ta vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trận đấu này chiến thắng hẳn là không có vấn đề gì. Doa tự nhiên là dẫn tới dừng lại nước bọt. Tất cả mọi người cho rằng Doa là con vịt chết mạnh miệng. Bọn hắn đều cho rằng Doa hoàn toàn là điên rồi. Là một cái chính cống tên điên. Hoàn toàn là đang nói ăn nói khùng điên. Zara Krasner cùng Bradley Wilson bọn người càng là đứng ra cam đoan. Leeds United thua không nghi ngờ. Doa cái này hoàn toàn là tại làm mộng đẹp. Thậm chí, Zara còn công bố. Nếu như Leeds United thắng trận hắn liền cạo cái đầu chọc. Sau đó đem mình đỏ quần lót bộ trên đầu. Đây chính là đối Doa trình độ lớn nhất xem thường. Giống như Oxford United chiến thắng Leeds United tựa như là đại nhân bóp chết một con kiến đồng. Dạng dễ dàng như vậy đồng dạng. Mà Oxford United huấn luyện viên trưởng David Lightwood tại các ký giả truyền thông trước mặt nói. Như vậy, yên tâm, Zara tiên sinh, tóc của ngươi là bảo vệ. Mặc dù chúng ta là cấp thứ tư khác đội bóng, nhưng là đối mặt chi này Leeds United, chúng ta có lòng tin tất thắng. Mặc dù ta là đá thi đấu nghiệp dư ra đời, nhưng là chiến thắng một người điên vẫn là rất dễ dàng. David Lightwood còn nói ra, tên điên Doa những này dẫn viện binh đơn giản chính là làm loạn. Cho dù là chúng ta Oxford United đều chướng mắt những này cầu thủ. Đưa vào những này cầu thủ, tên điên Doa hoàn toàn là tại tìm đường chết. Ta cho rằng, nửa cái mùa giải kết thúc, Leeds United liền xác định vững chắc khóa chặt một cái giáng cấp danh ngạch. Leeds United đám cầu thủ nghe được David Lightwood, đều là phẫn nộ phi thường. Trong lòng kìm nén lửa giận, hận không thể lập tức hung hăng sửa chữa Oxford United đội. Năm 2004 ngày 17 tháng 7, Leeds United Elland Road sân bóng. Hôm nay, có thể dung nạp 394-60 tên fan bóng đá Elland Road sân bóng đúng không còn chỗ ngồi. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá hôm nay là đi tới hiện trường. Bất quá hôm nay bọn hắn cũng không phải là người mặc đội chủ nhà màu trắng sân nhà quần áo chơi bóng. Mà là người mặc sân khách lam sắc cầu áo. Để diễn tả lấy bất mãn của các nàng. Mà lại Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao kéo các loại phản đối công kích Doa hoành phi. Các nàng là chỉnh tề hô to. Đánh bại tên điên Doa. Tên điên Doa xéo đi. Tên điên Doa tan học. Hiện trường thanh thế là phi thường to lớn. Mấy vạn tên Leeds United fan bóng đá tiếng hô hoán thật là đinh tai nhức óc. Phảng phất liền muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Đi vào hiện trường các ký giả truyền thông thì là rất ít gặp đến trường hợp như vậy. Cơ hồ toàn trường tất cả đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá lâm trận phản chiến. Điên cuồng công kích lấy nhà mình đội bóng chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Để chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng cuốn gói xéo đi. Tràng diện này thật sự chính là vô cùng hùng vĩ. Các ký giả truyền thông là càng không ngừng nhấn cửa chớp ghi chép lại giờ khắc này đến. Bên sân tiếp sóng ống kính cũng là hướng về phía nhìn trên đài. Đem từng cảnh tượng ấy đều cho rõ ràng ghi xuống. Đường xa mà đến Oxford United fan bóng đá nhìn thấy đây hết thảy cũng là cảm thấy ngạc nhiên không? Thôi. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United chủ tịch bất mãn. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá vậy mà lại tại trận đấu này. Bên trong lâm trận phản chiến, bọn hắn cũng coi là chướng kiến thức. Lúc này, song phương đám cầu thủ ngay tại trong phòng thay quần áo chờ đợi. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có sau cùng khoảng 20 phút. Bọn hắn đều đang đợi lấy riêng phần mình huấn luyện viên trưởng. Doa là đứng tại cầu thủ trong thông đạo. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy sân bóng bên trong Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề tiếng hô. Hoán, nói thật, cái này tiếng la vô cùng không dễ nghe. Thậm chí là khó mà lọt vào tai. Doa khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy lửa giận. Để tiếng chất vấn tới mãnh liệt hơn chút đi. Nhìn ca như thế nào một quyền phá đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.